cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 79, mát quỷ 5, gocchuyenaudio.com. Tiếu Trần liếc mắt nhìn Lý Kiều Nghĩa ngẩn người tại chỗ, đỉnh đầu hắn còn phiêu phiêu âm khí của nữ quỷ kia, cổ âm khí kia như có như không quấn lấy tứ chi đối phương, giống như đang tuyên thệ chủ quyền, triền miên lại đan xen cùng một chỗ. Tiêu Trần đứng thẳng dậy, cầm lấy cuốn sách trên bàn, mặt không chút thay đổi định rời khỏi đây. Lý Kiều Nghĩa thật vất vả mới từ thời tiết dị biến lấy lại tinh thần, nhìn thấy nam sinh thần bí kia định đi, lập tức đứng lên đuổi theo, nghĩ đến một loạt quái sự xảy ra gần đây của mình, cùng với Mã Dương Vũ đã điên cuồng, nội tâm không biết sao lại có dự cảm chắc chắn đối phương biết cái gì, vẻ mặt lo lắng đuổi theo bước chân của đối phương, nói. Cậu có biết cái gì không, cậu có thể nói cho tôi biết hay không? Tiếu Trần dừng chân, quay đầu lại, đối diện với Lý Kiều Nghĩa, người sau lảo đảo hai bước mới đứng vững, vẻ mặt Tiêu Trần biến ảo khó lường. Nếu như cậu thật sự muốn biết, cô sẽ nói cho cậu biết. Hắn, Lý Kiều Nghĩa nghi hoặc híp mắt, không hiểu ý tứ của đối phương, hơi nhíu mày. Hắn là ai? Tiếu Trần nghe vậy, thủy phượng mắt dương lên, ánh mắt xuyên qua thân thể hắn, thẳng tắp nhìn về phía sau hắn, không nói một lời nhìn về phía trước. Lý Kiều Nghĩa mím môi, cả người cứng ngắc tại chỗ, hắn rõ ràng nhìn thấy, trong mắt đối phương chậm rãi phản chiếu ra một bóng người màu trắng, không giống người, là hư. Quan trọng nhất là, bóng trắng kia liền gắt gao dán ở phía sau mình lẳng lặng nhìn mình. Tôi thích cái ngoan ngoãn. Lý Kiều Nghĩa thật giống như cả người bị người ném một chậu nước lạnh, hai tay đều đang run rẩy như rơi xuống hầm băng, mồ hôi lạnh trực tiếp dọa ra tiếng thét chói tai thiếu chút nữa sẽ xuyên qua cổ họng kêu lên, nhưng lại cứng rắn bị mình nghẹn trở về. Hắn cứng đầu, hai tay nắm quyền, tim đập mãnh liệt không ngừng, thật giống như một giây sau trái tim liền có thể nhảy ra kịch liệt này ra. Hắn từng chút một quay đầu, động tác rất chậm, thân thể còn đang run rẩy, mang theo một chút dũng khí được ăn cả ngã về không ném vào bên trong. Trong nháy mắt Lý Kiều Nghĩa xoay người, một cơn gió thổi tới, khiến hắn thoáng mê hoặc hại hắn dùng sức chớp chớp, chờ hắn lần thứ hai mở ra, sợ tới mức trong nháy mắt che miệng mình. Môi trường xung quanh không thay đổi, con người cũng không thay đổi, nhưng lại có nhiều thứ không nên có. Trên không trung có từng tầng sương mù màu đen, thậm chí bên cạnh giá sách chỗ ngồi, trên bàn, bên cửa sổ đều là bóng ma. Vì sao hắn xác thực là ma như vậy? Bởi vì chân của họ cũng không dẫm lên mặt đất, thậm chí mặt cũng trắng bệch đến kinh người, giống như người sau khi chết thi thể còn chưa thối rữa nhưng đã hoàn toàn mất đi màu sắc sáng bóng của cơ bắp. Có người kéo chân tay tàn tật của mình, có người ôm đầu mình, có tuổi trẻ cũng có tuổi già. Sắc mặt Lý Kiều Nghĩa hoàn toàn trắng bệch, trên thế giới này cư nhiên thật sự có quỷ. Một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng đứng trước mặt hắn, nhìn hắn. Mặt nữ sinh tuy rằng cũng biểu hiện ra bệnh trạng trắng bệch nhưng thoạt nhìn còn miễn cưỡng tính là bình thường, váy trắng, giày vải đơn giản, tóc khoác ở hai bên, mặt cũng rất thanh tú, thoạt nhìn hình như chỉ mới 13-14 tuổi, giống như loại tiểu muội muội hàng xóm ngây thơ hồn nhiên này. Nhưng, Lý Kiều Nghĩa thở ra một hơi thật sâu, cô ấy chắc chắn là quỷ, hắn nhận ra cô, lần trước bạn quỷ kia được chính mình cứu. gocchuyenaudio.com Không, quỷ làm sao có thể bị xe đụng, rõ ràng là do chính hắn xông lên, cứng rắn đẩy đối phương ra. Lý Kiều Nghĩa có chút xấu hổ, loại xấu hổ này thậm chí còn bao phủ nỗi sợ hãi trong lòng hắn đối với tất cả những điều chưa biết trước mắt này, hắn quay đầu lại muốn tiếp tục hỏi Tiếu Trần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới phát hiện người đứng sau lưng hắn lại không biết từ khi nào đã rời đi. Lộ Lộ không quá gần hắn, Thủy Chung đứng ở vị trí cách hắn gần 3 mét, thậm chí ngay cả tất cả quỷ xung quanh, đều cố ý vô tình vòng qua hai người hắn, không có gần, tựa như đang cố ý duy trì khoảng cách giống như là kiêng kỵ một cái gì đó. Lộ Lộ nhìn nam sinh trước mắt cười cười, kéo ra nụ cười sáng lạn nhất đời cô, lộ ra 8 cái răng, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nheo lại, mang theo ánh sáng, thật giống như là một cô gái nhỏ bình thường. Lý Kiều Nghĩa nhìn nụ cười của cô, lắc lắc thần, lại trong nháy mắt có chút thất ngữ. Nhưng một giây sau, hắn cảm thấy ánh mắt đau đớn, hắn theo bản năng che mắt lại, chờ hắn bình tĩnh lại, lại mở mắt ra, chung quanh lại một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Không có sương mù đen, không có bóng ma, không có cô bé mặc váy trắng, giống như tất cả mọi thứ hắn vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của mình. Ánh mắt Lý Kiều Nghĩa sắp lên, phát hiện vị trí vốn đứng của cô bé trên mặt đất có một tờ báo, ma xui quỷ khiến hắn, dừng một chút cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì mà đi lên, sau đó đưa tay nhặt tờ báo lên. Khi hắn đọc rõ nội dung của tờ báo, gân xanh trên thái dương của hắn đều trực tiếp nổi lên. Báo chí đã ố vàng, kiểu chữ, phông chữ và hình ảnh nhìn ra được tờ báo này đã có nhiều năm rồi. Ở trung tâm của tờ báo viết một tiêu đề bắt mắt, cô bé 14 tuổi sau khi bị giáo viên cưỡng gian nhảy lầu tự tử, người xem ồn ào. Tại sao bạn còn không nhảy? Lý Kiều Nghĩa cảm thấy trước mắt tối đen, chân đều có chút phiêu phiêu, suýt nữa không đứng vững. Bên dưới tiêu đề còn đặt những bức ảnh cô bé đứng trên sân thượng bị đám đông vây xem chụp trước khi nhảy lầu. Mặc váy trắng, nhìn hình ảnh trên tờ báo ố vàng, Lý Kiều Nghĩa nắm lấy bàn tay cầm tờ báo không thể không nắm chặt tờ báo trong nháy mắt bị nắm thành một đoàn. Đơn giản hóa toàn bộ báo cáo, có nghĩa là giáo viên của cô bé họ Lý, cô bé thường xuyên bị giáo viên đó quấy rối tình dục trong cuộc sống của mình, ngày xảy ra sự cố, một người bạn cùng lớp gọi là Tiểu Mã vì ở lại đường cho nên ngày hôm đó nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái, nhưng sau khi cảnh sát can thiệp Tiểu Mã thề thốt phủ nhận chuyện này, dẫn đến cô bé nơi đầu sóng ngọn gió không có bằng chứng chứng minh mình. Dẫn đến toàn bộ dư luận về cơ bản là lên án cô bé không yêu bản thân mình, với quan điểm tội lỗi của nạn nhân để xem xét vấn đề này, đổ lỗi cho cô bé, còn làm cô bé bị trầm cảm nặng cuối cùng phí hoài bản thân, lựa chọn nhảy lầu, mà trong quá trình nhảy lầu của cô bé, người xem đã luôn hét lên câu mau nhảy nhanh đi. Lý Kiều Nghĩa nhìn xuống toàn bộ văn bản, nhìn thấy liền nghẹn khuất lại khó chịu thậm chí có chút muốn thổ huyết. Họ Lý, Tiểu Mã, Lý Kiều Nghĩa nhìn chằm chằm tờ báo sững sờ, nhớ tới chuyện xảy ra ở trường, đột nhiên linh quang chợt lóe, trái tim co giật một chút thẳng tắp trợn to mắt. Mẹ kiếp chắc không phải như hắn nghĩ đi, ông vừa rồi nhìn thấy quỷ vực, cocchuyenaudio.com, lão già ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt thập phần ngưng trọng, thanh âm đều có chút run rẩy. Bầu trời vẫn trông rõ ràng, màu xanh hoàn toàn, dường như không khác gì bình thường. Cho nên thì sao, một người khác tiếp lời là một thanh niên trẻ tuổi, thoạt nhìn bất quá chỉ hơn 20 tuổi, trong biểu tình luôn lộ ra một loại khí phái trước sau như cao nhân nhất đẳng, thanh âm cũng biếng nhác nghe lão giả nói cũng không để ở trong lòng nhiều, vẫn là vỉnh chân bắt chéo, ngồi trên ghế chuyên tâm đánh trò chơi, không hề đem lời nói của ông lão đặt ở trong lòng. Ông lão lắc đầu, giống như đang nói chuyện với chính mình. Thật kỳ lạ, quỷ vực vừa mới xuất hiện không bao lâu, liền biến mất giống như bị lực khác áp chế. Ông lão thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu, biểu tình khó coi vô cùng, tự hỏi, tự trả lời. Không, không có khả năng mới đúng. Loại quỷ vực trình độ này làm sao có thể dễ dàng bị đè xuống như vậy? Thậm chí có thể nói ngay khi quỷ vực vừa xuất hiện không bao lâu, thậm chí mới xuất hiện vài phút liền lập tức bị người áp chế, không có bộc phát cũng không có mở rộng, tốc độ nhanh chóng, ngoan độc thật sự là quá đáng sợ. Này chỉ đơn giản là không có khả năng. Quỷ vực xuất hiện chính là trăm năm khó gặp một lần, trên thế giới này làm sao có thể có thứ gì đó có thể đè nén quỷ vực. Ông mặc kệ nó, nói không chừng là lệ quỷ này đạo hạnh không đủ, còn chưa hình thành đã bị chính mình toàn bộ không còn. Lộ Dịch ngang tiếp tục chơi trò chơi, không thể không trợn tròn mắt. Chuyện của ông già sao lại nhiều như vậy? Tiểu Dịch, lão già nhìn thoáng qua trò chơi đánh hải, cháu trai không thèm để ý, nhíu nhíu mày, nhịn không được hô một tiếng. Làm gì, Lộ Dịch ngang đánh trò chơi đánh đến thời điểm mấu chốt nghe ông lão gọi hắn vốn có chút không kiên nhẫn, kết quả một giây sau trò chơi liền đột nhiên bị đối phương phản sát, hắn nhịn không được mắng nhếch lên tiếng. Mẹ kiếp, ông lão thất vọng thở dài. Con đi gọi Tiểu Minh tới đây đi, ông có việc cùng hắn thương lượng. Lộ Dịch ngang dừng một chút, biểu tình có chút khó coi, ném điện thoại di động lên sofa, mắt trắng lật đến quả thực muốn lên trời. Lão già chết tiệt này, sao chuyện tốt gì cũng chỉ nhớ Lục Nhất Minh là đứa con ngoài giá thú không lên được mặt bàn, rõ ràng mình mới là trưởng tôn trong gia tộc này, quá con mẹ nó bất công. Được con biết rồi, cắt một ngày nào đó, nhất định phải giết chết Lục Nhất Minh vương bát này. A Tiếu Trần cả người nằm sấp sau lưng Cảnh Hòa Chi, nửa híp mắt thoạt nhìn choáng váng, muốn vây khốn. Mái tóc dài của Cảnh Hòa Chi dán vào lưng mình, vết mồ hôi dính vào lồng ngực Tiếu Trần, đầu Tiếu Trần vùi vào cổ Cảnh Hòa Chi, dùng độ cong nhỏ của đầu cọ cọ, lại dùng mũi ngửi ngửi mùi trên người nam nhân. Giống như là thông qua mùi để xác định xem có phải chủ nhân của chó nhỏ hay không, rất đáng yêu. Cảnh Hòa Chi nhẹ nhàng xoay người, di chuyển vị trí tay ôm lấy, một lần nữa ôm Tiếu Trần vào trong ngực mình, Tiếu Trần không thoải mái động, lại một lần nữa tìm cho mình tư thế thoải mái, tiếp tục sụi lơ trong lòng nam nhân. Cảnh Hòa Chi cúi đầu, vẻ mặt thỏa mãn nhìn chằm chằm vào mặt Tiếu Trần, thân thể Tiếu Trần mềm nhũn, cả người đều dựa vào nam nhân, không hề giữ lại, không hề phòng bị. Nam nhân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của đứa nhỏ, nghiêng đầu xuống trán của đứa nhỏ hôn. cocchuyenaudio.com, đôi mắt màu xám biến hóa tối nghĩa, giống như ẩn rất nhiều cảm xúc, có nhu tình, có tình yêu, nhưng nhiều hơn một chút cố chấp. Đây là bảo bối của hắn. Vẻ mặt Cảnh Hòa Chi khẽ động giống như trong đầu nhớ lại chuyện gì, đột nhiên trầm xuống, thở ra một hơi, sau đó gắt gao ôm Tiếu Trần vào lòng mình, một tay ôm eo Tiếu Trần, một tay làm gối đầu cho đối phương. Của ta, chấm, đầu răng của nam nhân cọ sát vào cổ đứa nhỏ, lên trên, vuốt ve cổ họng của đối phương, sau đó là cằm. Tiếu Trần vây chặt khó chịu động vào lòng nam nhân. Bảo bối, ta yêu em. trong giọng điệu của Cảnh Hòa chi lộ ra nửa phần ẩn nhẫn. Tiếu Trần nửa mơ nửa ngủ, mơ mơ màng màng nghe được lời của nam nhân, theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ nam nhân, sau đó lung tung ở trên mặt nam nhân qua lại hôn qua lại vài cách trả lời. Em cũng yêu người, em quá buồn ngủ, đừng hại em, để cho em ngủ đi, lão công. Ngữ khí xinh đẹp lại tràn đầy ý tứ làm nũng, Cảnh Hòa chi không nói gì, quả thật không quấy rầy đứa nhỏ ngủ nữa, mặt mày cũng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào nhan sắc của Tiếu Trần, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Trong bóng tối, đôi mắt màu xám này không biết nhìn chằm chằm bao lâu. Nói đúng ra, trong mỗi đêm, hắn đều là một cử chỉ như vậy để thưởng thức người yêu đang ngủ của mình. Rốt cuộc Tiếu Trần đã hoàn toàn ngủ chết, nam nhân lại một lần nữa đánh dấu một dấu ấn trên người người yêu của mình. Ta đã chờ em quá lâu rồi, thật khó để chờ được em, tuyệt đối đừng bao giờ rời bỏ ta nữa, nếu ta không thể tìm thấy em một lần nữa ta sẽ phát điên. Ông lão đơn giản nói xong, liền nhìn chằm chằm vào mặt Lục Nhất Minh tựa hồ đang chờ đối phương trả lời xinh đẹp. Thật ra nói thật, nội tâm của ông so với Lục Nhất Minh vẫn đứa nhỏ lộ dịch ngang này một chút, tóm lại là trưởng tôn của mình, nhưng chỉ có đối phương thật sự là không biết cố gắng, ông thật sự là không dám an bài đại nhiệm vào tay đối phương. Lục Nhất Minh trầm tư trong chốc lát, có vài phần do dự, lại có vài phần chắc chắn khó hiểu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói. Có thể là quỷ vương tái hiện trên đời hay không? Ông lão trợn to mắt, thân hình suýt nữa không đứng vững, may mắn dựa vào lực chống đỡ của tường không có ngã xuống, sắc mặt lão già có chút khó coi, nội tâm hoảng sợ không được lại cứng rắn nghĩ không ra một lý do phản bác. Thiên tượng đại biến, nghịch chuyển càn khôn, trên thế gian này, ngoại trừ quỷ vương, quả thật chưa bao giờ nghe nói còn có một người có thể có loại năng lực này. Ông lão mặt như màu đất, quỷ vương đã tiêu thanh diệt tích hơn 100 năm, con cảm thấy hắn sẽ bởi vì cái gì tái hiện lại trên đời. Lục Nhất Minh hiển nhiên thoạt nhìn trầm ổn quá nhiều, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ánh mắt theo hướng ông lão nhìn về phía xa. Giọng điệu không lệch đạm mạc, để tìm kiếm người yêu bị lạc hơn 1000 năm của hắn. Điều duy nhất trong trái tim ta là tìm thấy em, tất cả nguyện vọng cho phần đời còn lại của cuộc đời ta, là ôm em vào lòng, trói buộc em bên cạnh ta, hợp nhất máu thịt của em với máu thịt của ta. Ta tuyệt đối, không thể chịu đựng được việc mất em thêm một phút một giây nào nữa. Cho nên, em yêu, đừng rời bỏ ta nữa. Nếu không, ta chắc chắn sẽ phát điên, ta chắc chắn sẽ hủy hoại thế giới này. Gocchuyenaudio.com Tác giả có một cái gì đó để nói, để tìm kiếm người yêu mà hắn đã bị lạc hơn 1000 năm. Sản phẩm của bạn, bạn tốt, nhướng mày cảnh báo, giống như lời nói của tôi, hãy nhớ theo dõi cột của tôi. Cuốn sách tiếp theo phải được mở ra, tất cả các boss hắc hóa là bạn trai tôi. Cũng là loại vô hạn lưu nha. Văn án như sau, tôi có thể chịu đựng bóng tối nếu tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời. Tô Kính Ngôn là NPCN bản khủng bố của tiểu thuyết, sắm vai mỗi một nhân vật đều là vạn người mê, tập hợp ngàn vạn sủng ái cả đời. Giống như ánh trăng sáng của nhân gian, sự sủng ái của Thượng Đế, tất cả mọi người đều hận không thể nâng lòng mình lên, bác cậu cười. Những xuyên Việt yêu cậu, trọng sinh giả yêu cậu, luân hồi giả yêu cậu, ngay cả sa tăng ẩn trong bóng tối cũng yêu cậu. Những người khác là địa ngục và em là thế giới của tôi. BT Nguyệt Thơm, đang edit giữa chừng bị lú này là cổ đại luôn, với lú cái tên lộ dịch ngang. Louis ngang, Louis ang, nữa, ai biết gì chỉ mình về cái tên này với. Hôm nay hai chương thui nhá, hi hi. Sau một hồi tra từ các thứ thì tên của Louis ang dịch ra là lộ dịch ngang nhá mọi người. Cách chương.